Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2495, chương 2497, nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, bốn tàng, kia bộ ngự thú bảo điển, tựa như là vốn là thuộc về cổ hưu đồng dạng, thần kỳ hơn là, ngự thú bảo điển bên trong, đúng là có quan hệ với tế luyện hỗn độn hư không cự thú. Thúc đẩy hỗn độn hư không cự thú ngự thú pháp tắc. Hết thảy, giống như là thượng thiên đang tận lực giúp hắn đồng dạng. Một cái mấy trăm năm đến, cổ hưu liền làm một việc, nếm thử tế luyện hỗn độn hư không cự thú. Thúc đẩy hỗn độn hư không cự thú. Đương nhiên, một cái mấy trăm năm đến, hỗn độn hư không cự thú đã thương thế tốt 7-8 phần. Bị Mộc Lập Giản các loại lăng viện đỉnh cấp cường giả liên thủ phong ấn tại lăng viện phía sau núi mà thôi. Trên thực tế, Mộc Lập Giản một mực không có ôm lấy hy vọng. Hắn cảm thấy tế luyện hỗn độn hư không cự thú, thúc đẩy hỗn độn hư không cự thú, căn bản không khả năng. Kia là hỗn độn hư không cự thú. Lúc đầu, hư không cự thú liền mạnh không thể tưởng tượng nổi. Huống chi là hỗn độn hư không cự thú, nhìn chung đại thiên thế giới vài tỷ năm trong lịch sử, tựa hồ còn không có ai có thể làm đến thúc đẩy hỗn độn hư không cự thú đâu. Chỗ nào nghĩ đến là được rồi, cổ hưu thật sự làm thành, cùng giống như nằm mơ. Lần này thi đấu giao lưu, nhất định muốn để lăng viện hoàn toàn chấn động người đời. Đại thời đại tiến đến. Đệ nhất yêu nghiệt là ta lăng viện, Phùng Tù, lão phu phải nói cho ngươi, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Tô Trần, so với đồ nhi của ta, lại là cái thá gì? Mộc Lập Giản gằn từng chữ một, lòng tin quá đủ, bởi vì, đầu kia hỗn độn hư không cự thú, là thật cực mạnh a. Sau một khắc, Mộc Lập Giản trực tiếp biến mất. Hắn muốn tổ chức hội nghị, an bài sắp đến tứ đại học viện thi đấu giao lưu. Phải làm lớn đặc biệt xử lý. Lần này thi đấu giao lưu, không chỉ muốn cho tứ đại học viện tất cả mọi người tham dự vào. Thậm chí, Mộc Lập Giản nghĩ đến, muốn cho càng nhiều người trông thấy. Lăng viện cũng là đến rồi nên quật khởi thời điểm. Rất nhanh, thi đấu giao lưu muốn đúng hạn tổ chức tin tức. Truyền khắp toàn bộ lăng viện bên trong, tại lăng viện phía sau núi bên trong một cái khác tòa nhà xa hoa trong lầu các. Một màu xanh váy dài nữ tử, từ trong tu luyện tỉnh lại, nàng mở mắt, một đôi mắt đẹp để bên trong căn phòng hết thảy tinh mỹ huỳnh thạch, ngọc thạch vân vân đều ảm đạm phai mờ. Nữ tử, tên là Mộc Phi Yên, Mộc Lập Giản độc nữ. Cũng là tứ đại học viện đệ nhất mỹ nữ. Đúng, đệ nhất mỹ nữ, tại tứ đại học viện bên trong, danh khí so Khúc Mộ còn muốn lớn hơn. Không có chút nào tranh cãi đệ nhất mỹ nữ, bởi vì một cái dung mạo quá mức mỹ lệ, để cho người không để ý đến nàng võ đạo thiên phú tồn tại. Phải biết, nàng mấy vạn năm mấy năm, hiện nay, lần bế quan này về sau. Nhưng là đạt đến nửa bước tứ phương vô cực cảnh, bực này tu võ thiên phú, nếu như không phải là bởi vì cổ hưu quá mức kinh người. Thỏa thỏa lăng viện thứ nhất, dù cho so với Khúc Mộ đều không kém nhiều lắm. Có thể coi là như thế, tứ đại học viện thêm lên, hơn triệu tuổi trẻ yêu nghiệt nhóm, nói đến Mộc Phi Yên. Trong đầu ý niệm đầu tiên vĩnh viễn là nàng kia khuynh quốc khuynh thành dung mạo, mà không phải tu võ thiên phú. Có thể nghĩ dung mạo của nàng có bao nhiêu đẹp. Nàng là bị lăng viện bên trong nhiệt liệt, loạn xì ngầu nghị luận, xào từ tu võ trạng thái trong thức tỉnh. Thi đấu giao lưu, đúng hạn tổ chức sao? Mộc Phi Yên rất nhanh liền biết rồi chuyện gì xảy ra. Trong con người xinh đẹp của nàng hiện lên vẻ mặt phức tạp. Thi đấu giao lưu thứ nhất chính là nàng phu quân. Mặc dù nàng đối với loại này lấy chính mình hôn nhân đại sự xem như tiền đặt cược giải thi đấu, một chút hảo cảm không có, nhưng nàng không thay đổi được cái gì. Xem như Lăng Viện viện trưởng con gái, còn có được kinh vi thiên nhân dung mạo, hôn nhân của nàng vốn là tràn ngập rất nhiều lợi ích. Đã Lăng Viện đã quyết định đúng hạn tổ chức tứ đại học viện thi đấu giao lưu, vậy đã nói rõ Lăng Viện xác định Tô Trần cũng không phải là đối thủ của cổ sư huynh. Mộc Phi Yên tự lẩm bẩm, trong đôi mắt đẹp nhiều hơn một điểm thất vọng. Đối với Tô Trần thất vọng, cái này mấy trăm năm qua, liên quan tới Tô Trần các loại truyền ngôn có rất rất nhiều rất nhiều. Thậm chí, liền xem như Lăng Viện bên trong, đều truyền ngôn Tô Trần chính là đương kim đại thiên thế giới kinh khủng nhất yêu nghiệt. Đều truyền ngôn cổ sư huynh không phải là đối thủ của Tô Trần vân vân. Loại tình huống này, tựa hồ, thi đấu giao lưu không thể đúng hạn tiến hành. Dù sao, thi đấu giao lưu mục đích đúng là vì cho cổ sư huynh dựng đứng vô địch chi tâm. Nếu như cổ sư huynh không có nắm chắc đánh bại Tô Trần, còn có cái gì tổ chức thi đấu giao lưu ý nghĩa? Cho nên, nàng đối với Tô Trần có một ti ti cảm kích, bởi vì Tô Trần quá yêu nghiệt. Chấn nhiếp Lăng Viện không dám tổ chức thi đấu giao lưu. Hôn nhân đại sự của nàng liền có thể về sau kéo. Nàng cũng không thích bị xem như tiền đặt cược hôn nhân đại sự. Ý nào đó mà nói, Tô Trần giúp nàng là của nàng ân nhân. Có thể chỗ nào nghĩ đến, hiện tại Lăng Viện lại quyết định đúng hạn tổ chức giao lưu giải thi đấu. Chỉ có thể nói rõ, chính mình bế quan này 100 đến 200 năm bên trong, Tô Trần tựa hồ bị cổ sư huynh vượt qua. Những cái kia liên quan tới Tô Trần tu võ thiên phú có bao nhiêu chấn động, cỡ nào không thể tưởng tượng nổi loại hình truyền âm, tựa hồ cũng không có thể tin. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.